Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Một không cẩn thận nói rồi thô bỉ chi ngữ. Sáng sớm, đêm qua mưa xối xả từ lâu dừng lại. Bên ngoài không khí cũng biến thành tươi mát lên. Trong phòng, Sakura Chiyo trong mơ mơ màng màng ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi sữa thơm. Không nhịn được nhiều nghe thấy hai lần. Thầm nghĩ đây là cái gì sữa bò. Lập tức chậm rãi mở hai con mắt màu tím. Ngoặc kép chấm hỏi. Sakura Chiyo ốm mắt từ mơ hồ đến nghi hoặc. Lập tức trừng lớn lên. Tối hôm qua Aisaka Taiga không biết làm sao ngủ. Dĩ nhiên đầu gối lên chân giường bên kia ngủ rất thơm. Mà nàng con kia đáng yêu chân nhỏ lúc này chính đặt ở Sakura Chiyo bên mép. Một mặt khiếp sợ Sakura Chiyo theo bản năng ngửi một cái. Nhàn nhạt mùi sữa thơm chui vào trong mũi. Taiga tướng ngủ đã vậy còn quá kém. Lại nói tại sao chân sẽ là mùi sữa thơm a? Nàng đưa tay nhẹ nhàng đem đối phương bàn chân kia lấy ra. Lập tức cảm giác được khóe miệng có cái gì. Liền dùng tay xoa xoa. Sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên. Ta dĩ nhiên ngửi Taiga chân chảy nước bọt. Quá mất mặt. Cũng còn tốt không có những người khác biết. Sakura Chiyo cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ. Thấy còn sớm. Đại gia chủ nhật điểm tâm đều ăn tương đối trễ. Liền nàng liền để điện thoại di động xuống lại bắt đầu ngủ. Một giờ sau, lúc này Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo đã đi tới Takahashi Uichi nhà. Đại gia đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn ăn bữa sáng. Leng keng tương đương, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Takahashi Uichi liền đứng lên nói, hẳn là Hattori Sao-san tới bắt manga bản thảo. Các ngươi ăn trước, nói xong liền đi phòng khách cầm lấy trên khay trà hai phần túi giấy. Bên trong phân biệt là Death Note, mới nhất lời cùng tối hôm qua hoàn thành. Tháng tư là lời nói dối của em. Chép một bản thảo, cầm hai phần bản thảo đi tới cửa chính nơi. Lập tức mở cửa, chào buổi sáng Takahashi Sao-kun. Akira Hattori ở ngoài cửa cười lên tiếng chào hỏi. Hattori Sao-san ngươi cũng sớm. Takahashi Uichi biết đối phương mỗi ngày đều là ăn điểm tâm. Hơn nữa lại đây xác định bản thảo không có sai sót liền sẽ đi. Liền cũng không khách sáo nhiều như vậy. Trực tiếp đem trong tay hai phần túi giấy đưa cho đối phương. Hattori Sao-san, tham gia thanh xuân thưởng manga ta đã vẽ được rồi. Mời ngài xem qua một chút. Quả nhiên Takahashi Sao-kun không hề từ bỏ nha. Akira Hattori nói liền, nhận lấy. Nhưng cảm giác trong đó một phần bản thảo rõ ràng muốn trầm một ít. Không khỏi kinh ngạc nói. Mới manga ngươi vẽ bao nhiêu trang? 72 trang. Cái gì? Đây căn bản không thể. Akira Hattori một mặt khiếp sợ. Takahashi Uichi cười giải thích. Hattori Sao-san không cần kinh ngạc. Ngươi cũng biết ta vẽ ra rất nhanh. Gần nhất có thể là phi thường nỗ lực. Hơn nữa ta còn tìm một cái manga trợ thủ. Dù vậy, cũng vẫn còn có chút khó mà tin nổi. Akira Hattori như cũ một mặt khiếp sợ. Takahashi Uichi không nói gì. Không thể làm gì khác hơn là theo hắn khiếp sợ. Thúc giục, ngài xem trước một chút manga có vấn đề hay không đi. Akira Hattori gật gật đầu. Liền đi vào cửa chính. Ở bên cạnh bậc thang ở lại, lập tức trước tiên đánh mở cái kia phần nhẹ một chút túi giấy. Sau đó xem lên, mấy phút sau, ngoặc kép, Death Note, không thành vấn đề, như cũ duy trì thích hợp tiết tấu. Akira Hattori nói xong liền đem Death Note bản thảo thả lại túi. Giấy, lập tức cầm lấy cái kia phần rõ ràng dày nặng túi giấy nói rằng. Liền để ta xem một chút Takahashi Sao-kun trong mắt thanh xuân là cái gì đi. Nói xong liền lấy ra cái kia phần bản thảo. Hai người vẫn chưa chú ý tới. Lúc này phòng ăn ba tên nữ hài từ lâu đi tới bên hành lang. dò đầu hiếu kỳ nghe trộm. Akira Hattori đánh giá trong tay trang thứ nhất, cũng không vội vã lật trang kế tiếp. Qua một hồi lâu mới lời bình nói, ngoặc kép, tháng tư là lời nói dối của em. Tên lấy không sai, tuy rằng ấn tượng đầu tiên làm cho người ta cảm giác càng như là ái tình. Nhưng ái tình cũng là thanh xuân bên trong trọng yếu một phần. Hơn nữa cảm giác danh tự này ngẫm lại là không giống nhau mùi vị. Mà, vẫn phải là xem qua nội dung mới biết. Takahashi Uchi không khỏi nhổ nước bọt nói. Hattori Sao-san ngươi sẽ không mỗi một trang đều muốn lời bình nhiều như vậy chứ? Ha ha, đương nhiên sẽ không. Như vậy lời ta sớm liền không cần đi làm. Chẳng qua là cảm thấy danh tự này quả thật không tệ. Akira Hattori cười nói xong liền mở ra tờ thứ hai, cũng nói rằng, các loại ta xem xong lại nói đi. Takahashi Uchi đáp một tiếng liền ngồi ở bên cạnh yên. Tĩnh lại, Akira Hattori liên tục nhìn chằm chằm vào trong tay bản thảo. Thỉnh thoảng lật trang kế tiếp, tình cờ cũng sẽ bởi vì bên trong nào đó câu nói mà dừng lại vài giây. Bất chi bất giác, hắn đã xem xong một nửa, nhưng mà thời gian đã qua hơn 10 phút, bởi vì là tân tác, hơn nữa lại là đang hot mới lên cấp mangaka mangaya tác phẩm. Vì lẽ đó hắn xem so với bình thường muốn chậm không ít nhiều. Một bên khác Masiro Shina bọn người các loại có chút tẻ nhạt, nhưng lại cảm thấy ngược lại đều lâu như vậy rồi, chờ một chút cũng không có gì. Lúc này Akira Hattori lại xem xong một tờ, nhưng không có tiếp tục xem tiếp, mà là rơi vào trầm tư. Xác thực rất thú vị, rõ ràng chỉ là vừa mới bắt đầu mấy chục trang, nội dung bên trong nhưng bất ngờ phong phú. Nhân vật chính tiếp xúc với hắn những người kia rõ ràng mới lên sân khấu như thế một lúc. Nhân vật tính cách cũng đã tương đương rõ ràng. Bên trong lời kịch cũng là dùng vô cùng tốt. Ngay cả ta cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Này rất tốt, có thể để cho các độc giả càng dễ dàng sản sinh cộng hưởng. Lợi hại nhất chính là họa phong dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi. Nếu như ra này bản manga thời điểm thay cái bút danh, có thể ai cũng không nghĩ ra tháng tư là lời nói dối của em lại sẽ là Death Note. Tác giả mangaya Akira Hattori bắt đầu cầm trong tay bản thảo thả lại túi giấy. Takahashi Uchi nghi ngờ nói, Hattori Sao-san làm sao không nhìn, là nơi nào gặp sự cố sao? Một bên khác Masiro Shina mấy người cũng là lo lắng lên. Không có, chỉ có điều ta đi làm sắp đến muộn. Akira Hattori sau khi giải thích, vẻ mặt thành thật nhìn Takahashi Uchi nói. Takahashi Sao-kun, ta vốn cho là Death Note, hay là chỉ là ngươi phù dung chớm nở, hay hoặc là suy lý manga là ngươi tương lai làm mangaka đường ra duy nhất. Xin tha thứ ta lầm. Akira Hattori nói xong, đột nhiên dùng sức vỗ xuống Takahashi Uchi vai, cười to lên. Ha ha ha, người rất sao quả thực chính là cái thiên tài. Nha xin lỗi, không cẩn thận nói rồi thô bỉ chi ngữ. Takahashi Uchi xoa xoa bị đập đau vai, phiền muộn liếc mắt nhìn hắn. Tùy tiện nói, ngài còn không đánh giá nội dung đây. Ha ha, nó nhường ta nghĩ tới đọc sách thời điểm thời gian tốt đẹp. Liền này, còn có rất nhiều. Nói xong ta liền thật sự đến muộn. Có điều Takahashi Sao-kun ngươi đã quên một cái trọng yếu sự tình. Akira Hattori nói liền đem cái kia phần túi giấy đưa cho đối phương. Takahashi Uchi sau khi nhận lấy, một mặt nghi ngờ hỏi. Cái gì? Ngài không phải cảm thấy này bản manga có thể không? Akira Hattori cười nói, ha ha, ngươi chỉ viết chép một tiêu đề, cái khác đều đã quên. Ấy, Takahashi Uchi sửng sốt một chút, lập tức giải thích, Hattori Sao-san, ta chưa quên, điều này cũng tại ta vừa nãy không nói rõ ràng. Này 72 trang chính là chép một. Cái gì? Akira Hattori mọi người choáng váng, không nhịn được nói, vậy cũng là 72 trang a. Phần một hồi tốt xấu cũng có ba chép. Takahashi Yuichi lắc lắc đầu. Không cần, này bản manga chép một chính là muốn nhìn như vậy mới thoải mái. Takahashi Sao-kun cũng thật là trước, sau như một tùy hứng a. Akira Hattori không khỏi thở dài nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.